Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, thật là thơm. Quá hảo, Giao Tinh có đại bá. Giao Tinh khoa tay múa chân cao hứng đến cực điểm. Bích La, mau tới đây gọi đại ca. Lục Thiện vội vàng đem thê tử dẹp đi lục kiếp bên cạnh. Mà điều này cũng làm cho Bích La thần sắc cực kỳ phức tạp. Mặc dù nàng đã sớm đoán được lục kiếp cùng phu quân của mình có cực lớn quan hệ, có thể nàng thế nào cũng không nghĩ tới lục kiếp vậy mà là phu quân huynh trưởng. Bích La bái kiến đại ca. Bích La vội vàng khoản thân cúi đầu, biểu hiện cực kỳ vừa vặn. Hừ, lục kiếp hừ lạnh một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nếu như không phải là bởi vì nữ nhân này, nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền toái sự tình xuất hiện. Lục kiếp tự nhiên không có khả năng cho nữ nhân trước mắt này sắc mặt tốt nhìn. Đối mặt lục kiếp không nhìn, Bích La hơi có vẻ lúng túng đứng tại chỗ, mà Lục Thiện cũng là xấu hổ đến cực điểm, không biết nên như thế nào hóa giải cái này lúng túng không khí. Đại bá, cha làm đồ ăn vừa vặn rất tốt ăn. Đại bá hiện tại nhất định muốn nếm thử. Giao Tình vui cười đong đưa lục kiếp cánh tay, một cái tay khác nắm lấy Lục Thiện. Điều này cũng làm cho lục kiếp bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhẹ gật đầu. Thiện, ngươi bồi đại ca nói chuyện, ta cái này liền đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại ngươi phải thật tốt bộc lộ tài năng. Bích La vội vàng ôn nhu nói, sau đó lễ phép đối lục kiếp cười một tiếng, đi chuẩn bị nấu cơm nguyên liệu nấu ăn. Huynh trưởng, ta, đừng gọi ta huynh trưởng. Lục kiếp âm thanh lạnh lùng nói, kiếp, ta biết ta có lỗi với ngươi, nhưng bọn hắn mẫu nữ là ta quý giá nhất đồ vật. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Lục Thiện mặt mũi tràn đầy trầm trọng nói, hiện tại Giao Tinh ở đây, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Có chuyện gì ngươi ta ban đêm tại đàm. Lục kiếp nhìn thoáng qua ngay tại trong đình viện chơi đùa tiểu Giao Tinh, trong mắt xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác nhu hòa chi sắc. Thiện, vật liệu đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi xuống bếp. Bích La trở về mà đến, mỉm cười kêu gọi Lục Thiện. Giao Tinh, ngươi thay cha bồi tiếp đại bá. Cha một hồi cho làm ngươi thích ăn nhất đồ vật. Lục Thiện nói một tiếng nữ nhi, lúc này mới cùng Bích La rời đi. Đến, Giao Tinh, đại bá cho ngươi biến cái ảo thuật, làm chỉ còn lại tiểu Giao Tinh lúc. Lục kiếp trên mặt một lần nữa triển lộ ra tiếu dung. Một lớn một nhỏ tiếng cười cũng từ trong đình viện truyền đến. Bếp sau bên trong, Lục Thiện vợ chồng ngay tại làm lấy đồ ăn. Nghe được đình viện truyền đến tiếng cười, Lục Thiện trên mặt hiện ra một vòng chờ mong nhu hòa chi sắc. Đáy mắt còn có nói không nên lời vui sướng. Thiện, vì cái gì ta chưa từng nghe ngươi nhắc qua ngươi có một vị đại ca? Bích La một bên thái thịt một bên nghi vấn hỏi. Nghe thấy thê tử lời nói, Lục Thiện bất đắc dĩ thở dài nói, ta vị đại ca này luôn luôn cùng ta bất hòa, mà hắn người này hành sự quá mức cực đoan, cho nên ta một mực cũng không có nói cho ngươi biết. Lúc đầu lúc trước hai người chúng ta sinh ra thời điểm, có thể nói vô cùng tốt huynh đệ, nhưng là hắn chủ ác, mà ta chủ thiện, cuối cùng cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Những quá trình này quá mức phức tạp, về sau ta lại từ từ nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần ghi nhớ đừng chọc hắn liền tốt. Lục Thiện không ngừng dặn dò. Ta ghi nhớ. Bích La vội vàng gật đầu nói. Chỉ chốc lát, mấy đạo tinh xảo thức nhắm làm tốt, cũng làm cho hai vợ chồng bưng đến đình viện trên bàn đá. Hảo Nga, ăn cơm. Tiểu Giao Tinh reo hò một tiếng, lôi kéo lục kiếp liền hướng trước bàn đá đi tới. Tại Lục Thiện vợ chồng gọi hạ, lục kiếp cũng ôm tiểu Giao Tinh ngồi xuống. Đại ca, ngài nếm thử món ăn này. Bích La mười phần hiểu chuyện cho lục kiếp gắp thức ăn. mà Lục Thiện càng là bị Lục Kiếp rót đầy rượu trong chén. Vợ chồng hai người lễ nghi cũng 10 phần đúng chỗ, có Tiểu Giao Tinh tại chỗ, Lục Kiếp cũng không thể biểu hiện quá mức lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tiện tay kẹp lên một cái rau xanh để vào miệng bên trong. Phi, Lục Kiếp nhướng mày, vội vàng đem trong miệng rau xanh nhổ ra, sau đó một mặt âm trầm nhìn về phía Lục Thiện nói: "Đây chính là ngươi làm đồ ăn?" Đối mặt Lục Kiếp chất vấn, vợ chồng hai người sắc mặt khẽ giật mình, mà Lục Thiện bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình vị này tà ác huynh trưởng yêu thích nhất mỹ thực. Miệng của hắn đã xảo trá tới cực điểm, hương vị là kém một ít. Lục Thiện xiểm xiểm nói: "Đại bá, làm sao vậy? Ăn thật ngon a, Giao Tinh ăn phụ mẫu làm mỹ thực." Ngay tại Lục Kiếp trong ngực ăn say sưa ngon lành, chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nhìn về phía Lục Kiếp. "Giao Tinh, nhanh đem những này heo ăn buông xuống. Khó ăn như vậy đồ vật ngươi làm sao có thể ăn đâu?" Lục Kiếp vội vàng đem Tiểu Giao Tinh đôi đũa trong tay lấy đi. Sau đó một mặt phẫn nộ nhìn về phía vợ chồng hai người: "Các ngươi sẽ không nói cho ta, đứa nhỏ này một mực ăn đều là loại này không có chút nào dinh dưỡng. Khó ăn như heo ăn đồng dạng đồ vật a." Đối mặt Lục Kiếp giận dữ mắng mỏ, vợ chồng hai người kinh ngạc không nói gì, mà Lục Thiện cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, biết mình vị này tà ác huynh trưởng lại sinh khí. "Đại ca, thật sự có khó ăn như vậy sao?" Bích La tinh tế phẩm nhai một phen thức ăn, cảm giác cực kỳ tươi ngon ngon miệng. "Không có cảm giác có vấn đề gì a? Đây là heo ăn hiểu không? Các người quả thực không hiểu cái gì gọi là mỹ thực." Lục Kiếp tức giận đứng dậy, nhanh chân liền hướng đình viện bên ngoài đi tới. Điều này cũng làm cho Bích La không biết Lục Kiếp vì cái gì rời đi, càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiện. "Ta quên một sự kiện, ta người huynh trưởng này mặc dù hành sự cực đoan, nhưng đối với mỹ thực bắt bẻ cơ hồ không ai bằng. Hắn hẳn là muốn đích thân xuống bếp đi." Lục Thiện cười khổ nói. Quang Minh khách sạn bên trong, Lục Kiếp không ngừng đánh giá trong khách sạn ra ra vào vào sinh linh, phảng phất đang tìm kiếm lấy thứ gì, mà cậu đàn tại bên cạnh hắn run lẩy bẩy, bởi vì hắn quá quen thuộc Lục Kiếp thời khắc này biểu lộ. Năm đó, mỗi khi Lục Kiếp là nấu nướng mỹ thực trước đó, hắn đều sẽ dùng loại ánh mắt này dò xét những cái kia nuôi nhốt sủng vật. Phàm là bị hắn để mắt tới, nhất định sẽ bị lột da rút xương, làm thành một đạo thơm ngào ngạt mỹ thực. "Nhìn thấy cái kia chư yêu sao? Còn có cái kia ngàn năm nhân sâm tinh." "Đúng, còn có cái kia tiểu giao long." Lục Kiếp ngón tay không điểm đứt hướng một ít yêu ma, miệng công chính nói lẩm bẩm, mà cậu đàn toàn thân run rẩy không điểm đứt đầu, biểu thị chính mình cũng ghi nhớ. "Đi, đem bọn hắn đều mời đến ngoài khách sạn, đừng một chút chơi chết bọn hắn, cho bọn hắn lưu một hơi. Ngươi cho ta tự mình đem bọn hắn đưa đến bếp sau đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng một chút liền chơi chết, chỉ có hiện làm thịt thịt mới mẻ." Lục Kiếp trịnh trọng dặn dò. Nghe Lục Kiếp phân phó, cẩu đản sắp khóc ra, một mặt khẩn cầu nhìn về phía Lục Kiếp nói: "Chủ nhân, kia ngàn năm nhân sâm tinh cùng chư yêu cũng coi như, kia giao long cùng ta thế nhưng là huynh đệ a." Hắn lập tức liền muốn hóa long bước vào thần linh chi cảnh, ngài liền tha cho hắn một mạng đi. Nghe thấy cẩu đản vì giao long tinh cầu xin tha thứ, Lục Kiếp khóe miệng phác họa một vòng mỉm cười nói: "Được a, ta có thể tha hắn, vậy ngươi liền thay hắn ra trận. Ta nghĩ thịt kho tàu lợn sữa món ăn này hẳn là cũng phi thường ngon miệng." Lục Kiếp nói chuyện, một mặt mừng rỡ đánh giá cẩu đản. Điều này cũng làm cho cẩu đản lông tơ dựng thẳng, nháy mắt liền chạy cách Lục Kiếp bên người. trực tiếp gọi hảo huynh đệ của hắn Giao Long Tinh đi bên ngoài nói một chút tâm. Tính ngươi có chút nhãn lực. Lục Kiếp nhếch miệng nói lầm bầm. Hiển nhiên, tại trở thành một đạo mỹ thực lựa chọn bên trên, Cẩu Đản vẫn là lựa chọn lui bước. Chỉ có để hảo huynh đệ của hắn Giao Long Tinh ra trận, hắn mới có thể tránh miễn trở thành Lục Kiếp trên bàn mỹ thực. Bếp sau, Cẩu Đản tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, hắn cũng không hổ là thần linh chi cảnh, nhanh gọn đem Lục Kiếp muốn nguyên liệu nấu ăn giải quyết. Càng là giúp Lục Kiếp lột da rút xương, ở phía sau chủ bên trong không ngừng giúp Lục Kiếp đánh lấy hạ thủ. Một cái đại sơn chư, chừng ngàn cân lớn nhỏ, Lục Kiếp chủ đao chỉ lấy lợn rừng trên thân nhất màu mỡ một miếng thịt. Tại thiên địa huyền hỏa nướng hạ, không ngừng phát ra cực kỳ mê người mùi thịt. Ngàn năm lão sơn tham bị Lục Kiếp cắt thành phiến, phối hợp Giao Long xương chế biến một nồi tươi ngon nồng canh. Mà Giao Long thịt bị Lục Kiếp cắt thành tia, hợp với các loại chính hắn gia vị. Tại thiên địa huyền hỏa xào lăn hạ, một cỗ để người thèm nhỏ nước dãi hương cay Giao Long tia cũng bị làm tốt. Hai món một chén canh, rất nhanh bị Lục Kiếp làm ra. Nghe mình làm ra mùi đồ ăn, Lục Kiếp trên mặt lúc này mới triển lộ ra vẻ hài lòng. Vật liệu bình thường, nhưng cũng coi như qua đi, cũng miễn cưỡng chấp nhận có thể ăn đi. Lục Kiếp bưng hai món một chén canh liền hướng đình viện đi tới, một cước đem Cẩu Đản từ dưới chân đá văng ra. Cẩu Đản xiểm xiểm cười một tiếng, trong tay chính cầm vừa mới Lục Kiếp làm tốt không muốn Giao Long thịt tại gặm ăn. Nước bọt không ngừng nhuộm dần tại Giao Long trên thịt. Thật là thơm, ăn ngon thật. Cẩu Đản giữ lại nước bọt không ngừng nuốt nướng xong Giao Long thịt. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, vừa mới hắn còn vì hắn Giao Long huynh đệ cầu tình. Có thể trong nháy mắt hảo huynh đệ của hắn liền thành hắn miệng món cơm tàu. Trong miệng nước bọt đều không ngừng tràn ra, hoàn toàn đắm chìm trong mỹ vị ở trong không thể tự kềm chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.